Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1131, chúng ta không giống nhau. Rất nhanh, thay xong quần áo, Vi Nhĩ Lị rất liền xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Nàng ăn mặc một thân violet sắc quần dài, mặc dù chỉ là lâm thời dùng thân thể, nhưng ở nữ thần vầng sáng ra chỉ dưới, cũng ủng có thần thánh vô song khí chất. Đứng ở nơi đó liền có một loại làm người không nhịn được phải lạy tấm che bái trùng động. Lý Huyền Dạ thật không có chịu đến nữ thần khí chất ảnh hưởng. Dù sao cũng là hắn tự tay chế tác thân thể. Khắp toàn thân được bao nhiêu sợi lông hắn đều rõ rõ ràng ràng. Đối với hắn mà nói không hề cảm giác thần bí. Tự nhiên cũng là không thể nói là có cái gì lòng kính nể. Lý Huyền Dạ sau đó hướng về Vi Nhĩ Lị rất giải thích một chút bọn họ tình cảnh bây giờ. Biết được thần ma đại chiến lại một lần mở ra. Hơn nữa nàng lúc này còn thân ở chiến trường phụ cận. Vi Nhĩ Lị rất lập tức rõ ràng. Bằng mình bây giờ thực lực, căn bản là không có cách ở cái thế giới này sinh tồn được. Nàng trong thời gian ngắn e sợ còn phải dựa vào Lý Huyền Dạ trợ giúp mới được. Luôn như vậy bị người làm cứu viện. Điều này làm cho nữ thần hơi có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút sau khi, Vi Nhĩ Lị rất nói. Tiểu tử, ngươi thật sự không muốn tín ngưỡng ta à? Chỉ cần ngươi tín ngưỡng ta, ta có thể ban tặng ngươi một cái tín đồ của ta chuyên môn siêu thần khí. Cái kia có thể làm cho thực lực của ngươi tăng lên gấp bội. Nhưng mà còn nói ra lời nói này về sau, Vi Nhĩ Lị rất nhưng không có ở Lý Huyền Dạ trên người xem đến bất kỳ cao hứng hoặc là nóng lòng. Muốn thử vẻ mặt, trái lại thấy Lý Huyền Dạ dùng một loại kỳ quái vẻ mặt nhìn mình chằm chằm. Xem Vi Nhĩ Lị rất tay chân đều có chút không tên. Khó nói liền siêu thần khí đều không thể hấp dẫn tên tiểu tử này. Sau một khắc, nàng liền thấy Lý Huyền Dạ lấy ra một cái phi toa xuất hiện. Đưa tới trước mặt mình. Miễn phí cho ngươi mượn dùng. Ngươi bây giờ không có năng lực tự vệ nào. Mà này huyền cơ phi toa không cần tiêu hao là có thể điều khiển. Phải cùng thích hợp ngươi. Vi Nhĩ Lị rất hiện tại mặc dù không có thực lực. Nhưng làm bảy đại chủ thần chi nhất nhãn lực vẫn là tại. Liếc mắt là đã nhìn ra này huyền cơ phi toa là một cái siêu thần khí. Mà là còn là phi thường hiếm thấy đối với người điều khiển thực lực không bất kỳ yêu cầu gì siêu. Thần khí, loại này siêu thần khí giá trị xa xa so với phổ thông siêu thần khí muốn cao nhiều lắm. Nhưng Lý Huyền Dạ lại có thể vô điều kiện cho mượn nàng sử dụng. Lại nghĩ tới lời của mình nói mới vừa rồi. Vi Nhĩ Lị rất cũng không nhịn được có chút mặt đỏ tới mang tai lên. Quá lúng túng. Làm nữ thần bộ mặt ngày hôm nay đều sắp muốn mất hết. Tên tiểu tử này đến cùng lai lịch gì a? Siêu thần khí đối với hắn mà nói chính là như thế tùy tùy tiện tiện liền có thể đưa ra đi đồ vật à? Nhìn mặt trước huyền cơ phi toa, Vi Nhĩ Lị rất ý thức được cái này siêu thần khí cũng thật là hiện nay chính mình thứ cần thiết nhất. Tuy rằng lòng tràn đầy lúng túng, nhưng Vi Nhĩ Lị rất cuối cùng vẫn là đưa tay nhận lấy huyền cơ phi toa. Một khắc đó, Vi Nhĩ Lị rất cảm giác mình thuần khiết thần thánh nữ thần phẩm cách. Đã ở trong nháy mắt xa cách mình biến mất không thấy. Ai than nhẹ một tiếng. Vi Nhĩ Lị rất nói. Nhỏ, Lý Huyền Dạ, ta vẫn là xưng hô tên của ngươi a. Ngươi cũng không cần xưng hô ta nữ thần. Trực tiếp gọi tên của ta Vi Nhĩ Lị rất là được. Cung điện của ta phía dưới còn giấu có một ít ta khi còn sống thu gom. Làm phiền ngươi mang ta tới đi một chuyến đi. Lý Huyền Dạ gật đầu. Một cước đạp nát cung điện sàn nhà. Đồng thời động tác tự nhiên ôm Vi Nhĩ Lị rất eo thon chi. Mang theo nàng trực tiếp rơi vào cung điện lòng đất bên trong cung điện dưới lòng đất. Trong toàn bộ quá trình Vi Nhĩ Lị rất không nói một lời. Mặc dù Lý Huyền Dạ động tác dưới cái nhìn của nàng tựa hồ có hơi quá mức. Nàng cũng không biết nói nên nói cái gì cho phải. Dù sao nói không được nghe điểm, nàng bộ thân thể này quyền sở hữu đều là Lý Huyền Dạ. Coi như nàng Vi Nhĩ Lị rất là đã từng bảy đại chủ thần chi nhất thì lại làm sao? Hiện tại cũng bất quá là không lại thần cách mà không hề thực lực người bình thường thôi. Lý Huyền Dạ nếu như dùng tới một ít nham hiểm thủ đoạn, đem mệnh của nàng hồn bào chế một phen, luyện chế thành hắn con rối, vì nhĩ lỵ rất cũng rất khó có cái gì năng lực chống cự. Hiện tại Lý Huyền Dạ còn có thể khách khách khí khí với nàng, không có cái gì ham muốn chi tâm, đã là lớn lao chuyện may mắn. Tiến vào hầm ngầm, Lý Huyền Dạ tựa hồ phát động cái gì cấm chỉ, nơi này không gian lập tức trở nên hỗn độn lên, trong không khí xuất hiện một ít kỳ quái nguyên khí. Vì nhĩ lỵ rất lập tức đối với Lý Huyền Dạ nói cái gì. Lý Huyền Dạ dựa theo nàng dặn dò, ở trong hư không ngưng khắc ra nhất đạo thần văn dấu ấn đánh ra ngoài. Sao động bất an không gian trong nháy mắt bình ổn lại. Thay vào đó lóe lên từ lông chim tạo thành thần thánh chi cửa mở ra. Lý Huyền Dạ lôi kéo Vi Nhĩ Lỵ rất trực tiếp tiến nhập trong đó. Nguyên tới nơi này là Vi Nhĩ Lỵ rất năm đó lưu cất ở đây bên trong nhỏ tàng bảo khố. Mặc dù chỉ là lưu lại một ít đồ dự bị bảo vật, nhưng thứ tốt vẫn có không ít, các loại xét thần khí có tới mấy chục bộ. Vi Nhĩ Lỵ rất từ đó chọn lựa một bộ trắng sắc thần thánh lụa trắng váy mặc vào, mang theo vật trang sức, tay cầm một thanh siêu thần khí quyền trượng, nhất thời nhiều hơn mấy phần nữ thần khí chất. Đồ còn dư lại ngươi giúp ta nhận lấy đi, làm ngươi trợ giúp thù lao của ta. Lý Huyền Dạ cũng không khách khí, toàn bộ đem chọn cái trong bảo khố bảo vật thu sạch dưới. Những người đao kiếm loại thần khí càng là không chút do dự nuôi nấng cho mộng huyễn thần kiếm. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ lấy ra mộng huyễn thần kiếm, 20 điểm độ thiện cảm tự động bổ trợ. Vi Nhĩ Lỵ rất cũng không nhịn được sáng mắt lên, cảm thấy Lý Huyền Dạ cầm trong tay thanh kiếm thần này về sau, cả người khí chất tăng lên trên không ít. Không còn cảm giác như vậy không có tiếng tăm gì. Đây là tiên khí à? Vi Nhĩ Lỵ rất bất đắc dĩ nở nụ cười. Chẳng trách siêu thần khí cũng không thể đánh động hắn. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Vi Nhĩ Lỵ rất người nên cũng có tiên khí đi. Vi Nhĩ Lỵ rất cười khổ nói. Đã từng ta cất chứa 7 cái tiên khí, nhưng ở cuộc chiến đấu kia bên trong toàn bộ bị phá hủy. 7 cái tiên khí đều bị hủy. Chà chà, Lý Huyền Dạ nghe xong đều có chút đau lòng. Đây chính là 7 cái tiên khí a. Chẳng trách bây giờ vạn giới tiên khí như vậy ít ỏi. Quả nhiên là bởi vì trước đây bại quá nhiều rồi. Thanh không kho báu, Lý Huyền Dạ mang theo Vi Nhĩ Lỵ rất rời đi cung điện. Chuẩn bị đi tìm mọi người sẽ cùng. Quá khứ thời gian dài như vậy, đại gia nên cũng đều đã nghỉ ngơi gần như nên xuất phát. Cho tới Vi Nhĩ Lỵ rất thân phận còn giải thích như thế nào? Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ tới. Tùy cơ ứng biến đi. 99, không sai mà, ta liền nói là thiếu mất một người. Nhưng đến ngọn nguồn ít đi ai đó, ta cảm thấy không sai. Tiểu đội chúng ta nên vừa bắt đầu liền 99 người. Không tồn tại ít đi ai. Lý Huyền Dạ trở lại trong đội ngũ thời điểm, một đám người chính đang cái kia kịch liệt tranh luận cái gì. Lý Huyền Dạ vừa nghe liền bó tay rồi. Cảm tình đám người kia bắt hắn cho đã quên. Biết điều khí chất quả nhiên lợi hại. Biết điều đều sắp khiến người ta nhớ không nổi. Lý Huyền Dạ trực tiếp điều tiết vầng sáng, đổi thành lúc đầu newbie khí chất. A, là Lý Huyền Dạ. Chúng ta bắt hắn cho đã quên. Huyền Dạ huynh, người chạy đi đâu rồi? Đại gia tìm ngươi tìm thật vất vả a. Ồ, bên cạnh ngươi vị này chính là. Lý Huyền Dạ đem Vi Nhĩ Lỵ rất kéo đi qua. Đường Hoàng giới thiệu nói, cho đại gia nhận thức một chút, vị này chính là ta nhị phu nhân Vi Nhĩ Lỵ rất. Nàng một người chạy tới 9 tầng trời tới tìm ta. Hết cách rồi, ta chỉ có thể lâm thời cùng ở bên cạnh ta. Vi Nhĩ Lỵ rất. Nhị tàu tử danh tự này nghe xong có chút quen tai a, Huyền Dạ huynh quả nhiên là chúng ta tấm gương, chúng ta lên chiến trường ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng hắn ra chiến trường nhưng là trái ôm phải ấp, quả thực không người nào, chúng ta không giống nhau, chấm ngoặc kép, mới vừa đi tới băng tuyết cũng trợn tròn mắt, chuyện này làm sao ngủ một giấc tỉnh liền có thêm cái muội muội đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.